Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1526. Tử Ngọc Loan phượng tộc người tới. Canh năm, Mạc Thanh Vân trở lại trong phòng khách. Hắn lập tức tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, chuẩn bị bắt đầu tu luyện tăng lên tu vi. Biết rõ man hoang đại lục che giấu sự tình càng nhiều, hắn tựu càng cảm giác được áp lực to lớn, càng ý thức được chính mình nhỏ bé cùng tu vi không đủ. Nguyên bản hắn coi là Thiên Huyễn nhất tộc chỉ là cái phổ thông thần tộc tộc đàn, chỉ bất quá thực lực cường đại một điểm mà thôi. Bây giờ nghe Long Xà Mỗ Mỗ kiểu nói này, hắn mới biết được chính mình là 10 phần sai. Tại Thiên Huyễn nhất tộc bên trong lại có nhiều như vậy che giấu, còn có nội tộc cùng ngoại tộc có khác, giữa hai bên thực lực sai biệt lại sẽ lớn như vậy. May mắn nghe Long Xà Mỗ Mỗ kiểu nói này, không phải có một ngày hắn tùy tiện vọt tới Thiên Huyễn nhất tộc, vậy coi như muốn chọc phiền toái. Lúc trước tiến về Thiên Hồn Đại Lục Thiên Thu Xảo, cùng của ta tu vi không sai biệt lắm. Nàng là như thế nào biết hiểu Hàm Yên thân phận, lại là làm sao tiến về Thiên Hồn Đại Lục? Mạc Thanh Vân ngồi tại ngũ phương tiểu tháp bên trong, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ ra, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, về sau về hội sẽ biết rõ ràng. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân thói quen lựa chọn trốn tránh, dứt khoát không đi nghĩ vấn đề này. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Người càng nghĩ biết rõ kết quả, lại vẫn cứ không cách nào biết rõ ràng kết quả. Trái lại, người có đôi khi không đi để ý hắn, lại có thể không tưởng tượng được thu hoạch được đáp án. Đây chính là cái gọi là tạo trơn trượt trêu người, đem hết thảy tạp niệm vứt bỏ. Mạc Thanh Vân lấy ra đại lượng tiên thạch, chất đống tại thân thể của mình xung quanh. Thôn phệ chi môn, thôn phệ chi môn bị Mạc Thanh Vân thi triển đi ra, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên linh lực rút ra. Từng đạo tiên linh lực, như là từng đầu dây nhỏ, liên tiếp bay vào thôn phệ chi môn bên trong. Tiên linh lực bị hút vào thôn phệ chi môn, lập tức bị đi vào Mạc Thanh Vân thể nội, để Mạc Thanh Vân đem luyện hóa hấp thu. Phát hiện tiên linh lực tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu hấp thu luyện hóa tiên linh lực. Bây giờ cảnh giới của hắn đã vững chắc, hắn có thể buông tay ra, tăng lên chính mình trước mắt tu vi. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi, chỉ chớp mắt liền là 3 ngày sau, đến đấu giá hội bắt đầu thời gian. Quần tinh vị đỉnh phong, cự ly tiểu tinh vị chỉ thiếu chút nữa xa. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận ra, thầm thở dài nói, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, xem ra không có thời gian tiếp tục tu luyện. Muốn đột phá đến tiểu tinh vị cảnh giới, chỉ có thể lần sau tu luyện lại thử. Nếu là có người ở chỗ này, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, nhất định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Ngắn ngủi 3 ngày cuối cùng, hắn tu vi theo quần tinh vị hậu kỳ tăng lên tới quần tinh vị đỉnh phong. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, Mạc Thanh Vân thế mà còn không vừa lòng. Cái này không khỏi cũng quá đả kích người. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn chính là đứng dậy, thân ảnh lóe lên rời đi ngũ phương tiểu tháp. Mạc công tử, đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta cùng đi đi. Mới vừa từ ngũ phương tiểu tháp ra, Mạc Thanh Vân liền nghe đến ngoài phòng lời nói, đây là Hàn Văn Vũ đến tìm hắn. Tốt, ta cái này đến. Nghe được Hàn Văn Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân lên tiếng, lập tức hướng lấy ngoài phòng đi đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền kéo ra cửa phòng, thấy được ngoài cửa Hàn Văn Vũ. Chúng ta đi nhanh đi, Mỗ Mỗ bọn hắn đã đang chờ. Gặp Mạc Thanh Vân từ trong nhà ra, Hàn Văn Vũ ngọt ngào cười một tiếng, thúc giục Mạc Thanh Vân nhanh chóng đuổi theo. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức đuổi theo Hàn Văn Vũ, đi cùng Long Xà Mỗ Mỗ bọn người tụ hợp. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cùng Long Xà Mỗ Mỗ bọn người cùng một chỗ tham gia đấu giá hội, hắn có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, chí ít cạnh tranh quá trình bên trong, hắn có thể không cần lo lắng tăng giá, không cần lo lắng lọt vào người bên ngoài bất mãn. Tại Hàn Văn Vũ dẫn đường dưới, chỉ chốc lát Mạc Thanh Vân thấy được, chờ đã lâu Long Xà Mỗ Mỗ mấy người, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này Long Xà Mỗ Mỗ người bên cạnh, mỗi một cái khí thế đều kinh khủng tới cực điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này tu vi, toàn bộ đều đến Đại La Kim Tiên tình trạng, 8 vị Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Biết được 8 người này tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn phát sinh biến hóa. Giống như Mạc Thanh Vân đoán không sai, 8 người này tại Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc, hẳn là địa vị đều vô cùng bất phàm. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta cho các ngươi đề cập qua Mạc Thanh Vân, chính là trước mắt tiểu gia hỏa này. Long Xà Mỗ Mỗ nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, lập tức lộ ra hiểu ý nụ cười, đem Mạc Thanh Vân dẫn tiến cho mọi người. Nghe được Long Xà Mỗ Mỗ dẫn tiến, trung niên cùng các vị lão giả đều biểu lộ biến đổi, thần sắc ngưng trọng đánh giá Mạc Thanh Vân. Không tệ, không tệ, so với chúng ta trong tộc những tiểu tử kia, xác thực muốn ưu tú quá nhiều. Trung niên dò xét một phen Mạc Thanh Vân, hắn chính là không ngừng gật đầu, đối Mạc Thanh Vân nói ra tán dương lời nói. Nghe được trung niên nghe được lời này, phía sau hắn những lão giả kia cũng là không ngừng gật đầu đồng ý. Dùng ánh mắt của bọn hắn cùng lịch duyệt, tự nhiên là có thể nhìn ra được Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện như thế nào. Mạc công tử, vị này là phụ thân ta Hàn Vạn Thanh, vị này là nhị trưởng lão Hàn Bính Kỳ. Tam trưởng lão, nhìn thấy phụ thân của mình đến, Hàn Văn Vũ đem bọn hắn thân phận từng cái nói cho Mạc Thanh Vân. Vãn bối Mạc Thanh Vân, bái kiến các vị tiền bối. Nghe được Hàn Văn Vũ giới thiệu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, khom người hướng mọi người được hành lễ. Hắn nghĩ tới mọi người thân phận không đơn giản, nhưng hắn không có nghĩ tới những người trước mắt này thân phận tôn quý như thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hàn Vạn Thanh cười nhạt gật gật đầu, vịn Mạc Thanh Vân cánh tay nói, không cần đa lễ, nếu là ngươi không ngại, về sau có thể xưng hô ta Hàn Bá Phụ. Bái kiến Hàn Bá Phụ. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, lập tức chuyển đổi xưng hô. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dứt khoát, Hàn Vạn Thanh tán thưởng gật gật đầu, rất vui mừng Mạc Thanh Vân loại tính cách này. Tốt, đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta tiến vào phòng đấu giá đi, gặp đại gia biết nhau. Hàn Vạn Thanh đối mọi người vẫy vẫy tay, trước tiên hướng phía phòng đấu giá đi đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không dám chần chờ, đi theo Hàn Vạn Thanh tiến về phòng đấu giá. Hàn Vạn Thanh đám người thân phận bất phàm, coi là đa bảo tộc quý khách. Bởi vậy, bọn hắn tại đa bảo trong phòng đấu giá đều có độc lập khách quý gian phòng. Mạc Thanh Vân đi theo Hàn Vạn Thanh bọn người đến, lần này ngược lại là dính không nhỏ hết, có thể hưởng thụ một chút khách quý đãi ngộ. Đa bảo phòng đấu giá diện tích rất lớn, chiếm diện tích khoảng chừng mấy vạn mẫu, xây thành một cái hình tròn giác đấu trường hình dạng. Tại đa bảo đấu giá hội ở giữa, có một cái rất lớn đài cao, đây chính là vật phẩm bán đấu giá địa phương. Tại cái này đài cao 4, thì là từng cái gần sát chỗ ngồi, cung cấp tân khách ở đây nhập tọa cạnh tranh vật phẩm. Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, những này chỗ ngồi số lượng, đại khái tại hơn 10 vạn dáng vẻ. nghĩ đến hơn 10 vạn người đồng thời cạnh tranh, Mạc Thanh Vân liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Tràng diện kia hẳn là phi thường vĩ mô đi. Đương nhiên, lúc này tại phòng đấu giá này bên trong, chân chính hấp dẫn Mạc Thanh Vân địa phương, vẫn là giữa không trung lơ lửng 100 cái các lâu. Những này các lâu liền là cái gọi là khách quý gian phòng. PS, canh năm đến, xem như viết xong, đi ngủ đây, các vị ngủ ngon, đã qua rạng sáng, phiếu phiếu đã đổi mới, xem hết nhớ rõ bỏ phiếu nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.